Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, Địa Ngục Bát Ma Tướng. Vạn Uyên Bình Nguyên, đây là đa nguyên vũ trụ thảm thiết nhất chiến trường. Nơi này có cùng loại với sát lục chi chủ sát lục lĩnh vực. Cho dù là thần chỉ hóa thân giáng lâm vẫn lạc về sau, đều sẽ liên lụy bản thể vẫn lạc. Lúc trước bỏ mình không ngừng một vị chân thần, để chỗ có thần chỉ cũng không dám lại giáng lâm. Cho dù là Thâm Uyên ma thần nhóm, từng cái vậy đều sẽ không giáng lâm hóa thân. Đừng quên, nơi này chính là tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Nếu là có thể ở chỗ này xử lý một vị Thâm Uyên ma thần, như vậy trong nháy mắt liền có thể trở thành tiếp cận Thâm Uyên ma thần cường đại tồn tại. Hoặc là trực tiếp trở thành Thâm Uyên ma thần, dù là trước đó vẻn vẹn một cái rác rưởi nhất khiếp ma. Như là ác ma đánh giết một đầu địa ngục lãnh chúa hoặc tà thần. Đem cũng tìm được vực sâu ý thức khen thưởng. Từ đó 100% tấn thăng làm Thâm Uyên ma thần. Chính vì vậy, cái kia chút cường hãn thần chỉ cấp bậc tồn tại. Một khi xuất hiện tại Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên. Cũng không tìm được cái gì kính sợ, ngược lại sẽ chọc cho đến vô cùng vô tận điên cuồng vây công. Đều muốn một bước trèo lên thiên, tấn thăng làm ma thần, nhưng dưới mắt, Tô Vân ma thần bản thể lặng yên giáng lâm, cầm trong tay trung đẳng thần khí tam đầu liên gia, triệt để hóa thân thành vô địch chiến thần, không có ác ma có thể ngăn cản. Những truyền kỳ cấp đó ác ma bị hắn hết thảy đập chết. Vượt qua 10 vị truyền kỳ ba lâu viêm ma cùng sau lưng hắn. Phía sau lấy ngàn mà tính hỏa phần ma viêm ma nhau nhau đuổi theo. Tùy ý xông vào cương thiết cứ điểm bên trong. Triển khai tàn khốc nhất săn giết. Cương thiết cứ điểm trên tường thành có rất nhiều phòng ngự. Cho dù là truyền kỳ pháp thuật oanh đi lên vậy sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đáng tiếc, tam đầu liên gia là cao đẳng thần khí tuế nguyệt liên gia hạch tâm linh kiện. Hiện tại Tô Vân bằng vào ma thần thực lực cường đại đem triệt đề trở thành công thành trùy. Một trùy xuống dưới quản ngươi cái gì pháp trận phòng ngự hết thảy phá hủy. Tại hắn tự mình đánh lén tham chiến dưới. Nguyên bản vững như thành đồng cương thiết cứ điểm trong nháy mắt lâm vào vô tận hỏa diễm bên trong. Liệt diễm phong bạo, thiêu đốt chi dực, lưu tinh hỏa vũ, liên tiếp hệ hỏa pháp thuật oanh tạc dưới, đã đem to lớn cương thiết cứ điểm đều bao phủ ở trong biển lửa. Nhiên thiêu quân đoàn tại tùy ý gieo hò chiến đấu, đem hết thảy nhóm lửa, hỏa phần ma, viêm ma. Ba lâu viêm ma đều có được hỏa diễm miễn dịch, loại này biển lửa mới là bọn chúng thích hợp nhất chiến đấu trường hợp. Nhưng cương thiết cứ điểm bên trong đại lượng ác ma hết thảy gặp xui xẻo. Từng cái tại hỏa diễm bên trong bị nhen lửa, căn bản là không có cách ngăn cản. Từng vị truyền kỳ ác ma lao ra, đáng tiếc ở giây tiếp theo liền sẽ bị oanh sát, dù là một vị level 30 trở lên thánh vực ác ma. Vậy ngăn không được cầm trong tay trung đẳng thần khí Tô Vân. Một vị cầm trong tay thần khí ma thần. Trừ phi có cùng cấp bậc tồn tại. Nếu không còn lại hết thảy không cách nào ngăn cản. Chỉ gặp hắn huy động tam đầu liên gia. Một đạo liệt diễm từ trên bầu trời giáng lâm. Tam đầu liên gia ngọn lửa hủy diệt liệt diễm. Một loại tiêu chuẩn 11 vòng hỏa diễm pháp thuật oanh kích. Hừng hực biển lửa trong nháy mắt thôn phệ từ truyền tống môn lao ra một đám kịch độc giáo hội mục sư. Tô Vân ép căn lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Gọn gàng mà linh hoạt đem hết thảy oanh sát. Đêm nhiều mộng dài. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không dẫn tới cái khác ác ma chú ý sau nhưng liền phiền toái. Lúc này, cương thiết cứ điểm bên ngoài không gian chấn động. Một đám bóng dáng từ đó đi ra, người cầm đầu là một tên thân cao 4-5 m, phía sau có một đôi hỏa hồng sắc cánh thịt, đôi mắt giống như hỏa diễm ác ma, chính là Thâm Ngục luyện ma, cùng ba lâu viêm ma cùng cấp bậc mạnh nhất ma quỷ huyết mạch. Đối phương chung quanh thiêu đốt lên liệt diễm, tràn đầy không có hảo ý nhìn chằm chằm phía dưới, lại là giáng lâm ác ma lãnh chúa, địa ngục bát ma tướng, xem ra ngươi muốn tự tìm đường chết. Tô Vân dừng lại truy sát còn lại ác ma bộ pháp, quay người nhìn qua đối phương, bát ma tướng, đây là huyết chiến bên trong ma quỷ tối cao chỉ huy người. Mỗi một vị đều là không thua gì phổ thông ác ma lãnh chúa mạnh mẽ thâm ngục luyện ma. Bọn chúng trực tiếp nghe lệnh của cửu ngục chi chủ Asmod. Liền địa ngục lãnh chúa đều khó mà điều động bọn họ. Tại ba tô địa ngục bên trong, cửu ngục chi chủ cao cao tại thượng, là người thống trị tuyệt đối. Phía dưới liền là tầng 8 địa ngục lãnh chúa. Sau đó chính là không có trưởng quản một tầng địa ngục, nhưng có mê muội thần thực lực địa ngục công tước, xuống chút nữa thì là cái kia chút truyền kỳ ma quỷ, mà bát ma tướng địa vị đồng đẳng với địa ngục công tước. Bọn chúng quyết định mỗi một trận đại quy mô huyết chiến, còn có thể quyết định cái nào đó ma quỷ phải chăng có thể tấn thăng, là chiến trường người thống trị cao nhất. Ta là bát ma tướng Colin, tân tấn ác ma lãnh chúa, liền để ta thu hoạch ngươi sinh mệnh. Đối phương cực kỳ cuồng vọng chỉ vào Tô Vân, miệng khép mở, chung quanh màu đỏ sậm liệt diễm biến thành một cái dữ tợn to lớn mặt quỷ. Ha ha, vậy thì tới đi. Tô Vân không có chút nào e ngại, ngược lại hung hãn đối diện xông đi lên. Tại vạn uyên bình nguyên bên trên, trừ vô số ác ma muốn săn giết ma thần từ đó một bước trèo lên thiên ngoại, còn có cái này chút ma quỷ thời khắc nhìn chằm chằm. Bọn chúng xử lý ác ma lãnh chúa, đồng dạng có thể đạt được cực kỳ to lớn khen thưởng, từ đó để thực lực tăng vọt. Tô Vân ma thần ba động tản ra về sau, trong nháy mắt đưa tới vị này mạnh mẽ ma quỷ. Bành! Đối phương cầm trong tay song đầu chiến phủ, đồng dạng dũng mãnh chính diện va chạm. Tại tam đầu liên gia công kích đến, song đầu chiến phủ cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì. Hiển nhiên cũng là một kiện thần khí. Đáng tiếc, Tô Vân về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép đối phương. Một kích phía dưới đem lăng không đánh lui mấy trăm mét. Tại hắn xông đi lên lúc, đối phương đã giữ vững thân thể, bên người màu đỏ sậm to lớn mặt quỷ phát ra dữ tợn cười. Giam cầm, một cỗ thần bí ba động bộc phát, để Tô Vân trong nháy mắt cảm giác thân thể cũng không còn cách nào động đậy. Đối phương rõ ràng không có thực chiến bất luận cái gì hỏa diễm hoặc cùng loại pháp thuật công kích, lại một lần lâm thời phong ấn đường đường một vị ma thần. Cầu nguyện thuật, nhất không giảng đạo lý pháp thuật, so pháp lệnh series pháp thuật còn đáng sợ hơn. Hơn nữa còn là một vị thực lực so sánh ma thần ma quỷ tự mình thi triển. Tại loại công kích này dưới, Tô Vân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dãy dụa phản kháng chỗ trống. Vậy hoàn toàn không biết nên làm sao phản kháng. Đây cũng không phải là cái gì nguyên tố công kích, rõ ràng là một loại quy tắc công kích. Tại sau lưng của hắn lặng yên toát ra một đạo bóng dáng, cầm trong tay tối hồng sắc cự kiếm âm vang bổ về phía đỉnh đầu hắn. Vị thứ hai địa ngục bát ma tướng. Ha ha, Colin, người lén lén lút lút như vậy chạy đến, thật sự cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì sao? Đối phương cười ha hà, hiển nhiên, nó vậy cảm giác được ma thần ba động, cố ý trước đến cướp đoạt thành quả thắng lợi. Thâm ngục luyện ma phóng thích cầu nguyện thuật so truyền kỳ pháp sư còn cường hãn hơn, nhưng hàng năm chỉ có thể phóng thích một lần, dù là thân là bát ma tướng cũng không ngoại lệ. Lần này đối phương không tiếc thi triển duy nhất một lần công kích, hiển nhiên đối ở trước mắt ma thần tình thế bắt buộc, lại bị nó dễ như trở bàn tay hái thành quả thắng lợi, làm sao có thể không hưng phấn. Răng rác, cự kiếm dễ như trở bàn tay xé rách Tô Vân chung quanh thân thể phòng ngự bình chướng. Tại cái này thanh thần khí ám sát dưới, cho dù là Tô Vân Ma Thần hộ thuẫn cũng vô lực ngăn cản. Bị cự kiếm xé nát sau trực tiếp bổ tới trên đầu. Ha ha, thật sự cho rằng ăn chắc ta A Bảo. Sau một khắc, Tô Vân ầm vang tự bảo, hủy diệt hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Ma thần cấp bậc tự bảo, liệt diễm quét sạch phương viên mấy chục ngàn mét. M, gần phân nửa cương thiết cứ điểm đều chịu ảnh hưởng. Vô luận là tường thành, vẫn là bên trong kiến trúc. Hết thảy trong nháy mắt vỡ nát, bên trong tất cả ác ma vậy hết thảy bị bốc hơi xé nát. Cho dù là truyền kỳ ác ma cũng vô pháp ngăn cản khủng bố như thế bạo tạc. Ngày tiếp theo Nhiên Thiêu quân đoàn vậy tổn thất mấy trăm hỏa phần ma cùng viêm ma. Một vị ba lâu viêm ma bị oanh bay trọng thương, Vạn Uyên Bình Nguyên bị dung chuyển, một đóa mây hình nấm xuất hiện tại chỗ. Xé rách bị màu xám trắng bụi bặm bao trùm thiên khung. Ba động truyền khắp bốn phương tám hướng, làm cho cả Vạn Uyên Bình Nguyên đều có thể cảm nhận được loại này hủy diệt ba động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.